Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 19. Bầy tử, chỉ thường thôi. Tôn Bất Nhị, Vệ Tử Thanh nhìn xem cái kia đằng đằng sát khí đạo cô. Trên mặt lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Từ khi mình đột phá đến đỉnh phong tại về sau, duy nhất cùng mình giao thủ qua, cũng chỉ có thần điêu. Tại cũng không có cùng người động thủ một lần. Thế nhưng là cứ việc dạng này, cái này Tôn Bất Nhị, thật cho là nàng hẳn là nhất lưu cao thủ cảnh giới, liền có thể giết mình. Là ai cho nàng dũng khí? Không nghĩ tới ngươi xúc sinh này còn nhớ rõ lão đạo danh tự. Tôn Bất Nhị cười lạnh một tiếng. Hắc Đại Thông bọn người đã tại cái này Vệ Tử Thanh xuất hiện một khắc này, cấp tốc tướng Vệ Tử Thanh vây nhét vào. Rất có lập tức liền muốn xuất thủ tấu. Vệ Tử Thanh trên mặt thiểm hiện một vòng nộ khí. Dù hắn tâm tính cho dù tốt, bị người ngậm miệng mở miệng xúc sinh mắng không ngừng, cũng khó tránh khỏi hội nhịn không được. Lập tức ánh mắt bên trong lướt qua một vòng tinh mang. Thân hình khẽ động, đưa tay chính là một chưởng quạt tới. Ba, thanh thúy thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Tại đây vốn là bởi vì Vệ Tử Thanh xuất hiện, mà có vẻ hơi nghị luận ầm ĩ. Tạp náo không chịu nổi bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Quách Tĩnh vậy ngây ngẩn cả người. Hoàng Dung ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng kinh ngạc. Hắc Đại Thông các loại toàn chân giáo mắt người thần trợn đại. Tràn đầy chấn kinh thần sắc. Tôn Bất Nhị bưng bít lấy mình gương mặt. Nơi đó hoàn toàn đỏ đậm. Nhìn xem Vệ Tử Thanh ánh mắt có vẻ hơi ngốc trệ. Nàng bị một tát này đánh hôn mê. Không ai từng nghĩ tới. Cái này Vệ Tử Thanh vậy mà ở trước công chúng. Vậy mà đánh cái này Tôn Bất Nhị một bàn tay. Đây chính là danh chấn giang hồ toàn chân thất tử a. Một tát này là nhắc nhở ngươi. Miệng hạ chưa chút miệng đức. Nếu không lần tiếp theo, liền không ở là một bàn tay sự tình. Vệ Tử Thanh lạnh lùng nhìn xem Tôn Bất Nhị. A. Phản ứng lại đây Tôn Bất Nhị sắc mặt xanh lét đỏ một mảnh. Cả người hướng phía Vệ Tử Thanh nhào tới. Lộ ra đến vô cùng dữ tợn. Ngươi cái này đáng chết xúc sinh. Lại dám đánh lão đạo. Lão đạo muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đáng chết. Cho ta vây quanh tiểu xúc sinh này. Hôm nay ta toàn chân giáo. Muốn thay trời hành đạo. Hắc Đại Thông sắc mặt cũng là giận dữ. Trông thấy cái này Tôn Bất Nhị bị đánh, trên mặt còn như thế nào treo được. Lập tức liền là rút kiếm đồng dạng sát chiêu tận lên. Tôn đạo trưởng, Hách đạo trưởng, các ngươi, chấm ngoặc kép. Quách Tĩnh biến sắc. Không ai từng nghĩ tới vậy mà hội xảy ra chuyện như vậy. Ba người vậy mà như vậy một lời không hợp liền đánh lên. Cái này Vệ Tử Thanh càng là đánh cái này Tôn Bất Nhị một bàn tay. Tĩnh ca ca nhìn xem Quách Tĩnh liền muốn tiến lên ngăn cản. Hoàng Dung vội vàng ngăn trở bắt đầu. Cái này Vệ Tử Thanh hiển nhiên không phải cái gì người chính đạo sĩ. Để Tôn đạo trưởng các loại nhân giáo huấn cũng tốt. Thế nhưng là Dung Nhi, chấm ngoặc kép, Quách Tĩnh mang trên mặt lo lắng thần sắc, cuối cùng vẫn trầm mặc lại. Trời sinh tính khờ trung thực, từ trước đến nay tuân theo tuân sư huynh nặng đường hắn. Đối mặt cái này làm ra thí sư Vệ Tử Thanh, vẫn còn có chút không thể nào hiểu được. Toàn chân giáo khi thật là như thế không biết xấu hổ. Lúc trước hai người vây công tại ta, Khâu Sử Cơ lão đạo kia càng là phía sau đả thương người. Bây giờ các ngươi hai cái vẫn là như thế. Vệ Tử Thanh lạnh cười nhìn đối với mình vừa ra tay liền là sát chiêu hai người. Khắp khuôn mặt là khinh thường thần sắc. Trong tay một sán, thanh quang kiếm sát ở giữa xuất hiện nơi tay. Đã như vậy ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Các ngươi toàn chân thất tử như thế nào lợi hại. Mắt thấy Tôn Bất Nhị cùng Hắc Đại Thông công kích liền muốn công kích đến mình trên thân. Vệ Tử Thanh rốt cục động. Trường kiếm trong tay như là đàn đứt dây tiễn đồng dạng. Mang theo lãnh liệt hàn mang. Cũng không thấy nó động tác. Trong chớp mắt liền đã thác thân đi tới trước mặt hai người. Cái kia lãnh mang càng là bỗng nhiên một điểm. Như là hai đạo mũi tên đồng dạng. Vậy mà một phân thành hai. Tránh thoát hai người công kích. ngược lại hướng hai người công kích mà đi. Không tốt, xúc sinh này làm sao có thể nhanh như vậy? Hắc Đại Thông cùng Tôn Bất Nhị sắc mặt đại biến. Cái này vệ tử thanh kiếm pháp quá nhanh, nhanh đến bọn họ phản ứng không lại đây. Lập tức vội vàng liền muốn đi ngăn cản một kiếm này. Thế nhưng là một kiếm này quỷ dị làm người ta sợ hãi. Hai người vừa phản ứng lại đây, trong tay chính là đau đớn một hồi truyền đến. Lập tức bịch một tiếng, hai người kiếm vậy mà trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Hai người thanh đỏ mặt, tràn đầy không thể tin nhìn xem một màn này. Cho dù là MU bàn tay bên trên tiên huyết lâm ly, cũng không thể để bọn họ phản ứng lại đây. Biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Đây là chấm ngoặc kép. Một bên Hoàng Dung sắc mặt hoảng hốt. Nàng cũng là một cái mới vào đỉnh phong cao thủ. Làm sao vậy không nghĩ tới. Trước mắt cái này bất quá 20 hứa vệ tử thanh. Vậy mà đồng dạng cũng là đỉnh phong cao thủ. Nhưng là, cái này còn không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn kiếm pháp. Cái kia là mình chưa bao giờ thấy qua kiếm pháp. Liền phảng phất, kiếm pháp đó. Nhìn thấu Tôn Bất Nhị cùng Hắc Đại Thông kiếm pháp đồng dạng. Càng quan trọng là, kiếm pháp đó, sát khí quá nặng đi. Dung Nhi, cái này, chấm ngoặc kép, Quách Tĩnh sắc mặt vậy biến đổi. Đồng dạng thân là đỉnh phong cao thủ hắn. Làm sao không có thể nhìn ra cái này vệ tử thanh tu vi. Một năm trước, cái này vệ tử thanh bất quá là một cái mới lên trùng dương. Chưa tập võ người, ngắn ngủi một năm. Vậy mà trực tiếp trở thành đỉnh phong cao thủ. Vậy làm sao có thể không dọa người? Làm sao? Toàn chân thất tử liền là như thế. Xem ra vậy không đủ như vậy thôi. Vệ tử thanh nhìn xem thần sắc ngốc trệ hai người. Khắp khuôn mặt là khinh thường thần sắc. Toàn chân thất tử. Chỉ là hư danh. Khi thật là uổng là vương trùng dương đệ tử. Vệ tử thanh. Người khác khinh người quá đáng. Doãn Chí Binh khắp khuôn mặt là ngốc trệ nhìn xem một màn này. Thế nhưng là nghe tới cái này vệ tử thanh lời nói, lập tức nhảy ra ngoài. Làm sao? Ta nói sai sao? Vệ tử thanh lạnh cười nhìn lấy Doãn Chí Binh. Vẫn là nói, các ngươi còn muốn vây công ta. Trọng trấn ngươi toàn chân uy danh. Ngươi toàn chân, nhưng luôn luôn là như thế không phải sao? Doãn Chí Binh. Nếu như không phải bây giờ tìm không thấy lý do giết tiểu tử này. Vẻn vẹn danh tự này. Vệ tử thanh sớm liền đã hiểu rõ tên tiểu nhân này. Vệ tử thanh. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Vệ đại ca. Ngươi cái này nói sai. Toàn chân giáo bọn này đạo sĩ thúi. Không chỉ là lấy nhiều khi ít. Càng là một đám ủy thiện vô sỉ người. Nhớ ngày đó. Ngay cả một cái lớn tuổi tám thập lão ẩu. Bọn họ đều có thể nhẫn tâm thống hạ sát thủ. Mỗi ngày còn từ ca tụng là danh môn chấn phái. Có thể nói là thiên đại tiếu thoại. Dương quá lạnh cười đi tới. Trình Anh cùng Lục Vô Song bọn người theo sát phía sau. Đồng dạng cũng là hí ngược nhìn xem này một đám toàn chân đạo sĩ. Qua, quá nhi, đột nhiên nghe được cái này Dương quá lời nói. Quách Tĩnh toàn thân chấn động. Ngẩng đầu nhìn xem Dương quá. Lập tức mặt bên trên lập tức đại hỉ, xông tới, lập tức liền ôm Dương quá. Quá nhi, sao ngươi lại tới đây? Quách bá bá lần này không mời ngươi tới, là sợ làm trễ nải ngươi học tập, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng tới. Quách bá bá thật cao hứng. Quách bá bá, Dương quá có chút cảm động nhìn xem Quách Tĩnh. Trên thế giới này, đối với mình tốt, cũng không nhiều, cái này Quách Tĩnh. Lại là bên trong một cái. Quá nhi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Cái này toàn chân giáo chúng nhân. Thế nhưng là sư huynh của ngươi sư thúc. Còn có cái này vệ tử thanh. Thế nhưng là sát hại sư phụ ngươi người. Ngươi làm sao hội cùng với hắn một chỗ? Hoàng Dung nhìn thấy Dương quá cũng là ngẩn ra. Thế nhưng là nghe Dương quá lời nói. Mặt bên trên lập tức tràn đầy ngưng trọng lên. Quách Tĩnh vậy phản ứng lại đây. Mặt bên trên lập tức hiện ra một vòng phẫn nộ cùng trách cứ. Quá nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người nói cho ta nghe một chút đi. Sư thúc sư đệ, ta Dương quá chỉ sợ không có tư cách làm bọn họ sư huynh sư đệ. Về phần ta Vệ đại ca vì sao giết Triệu Chí Kính người đạo sĩ thúi kia? Đó là bởi vì bọn họ đáng chết. Dương Quá Lạnh cười nhìn lấy Tôn Bất Nhị bọn người. Khắp khuôn mặt là xem thường và giải hận chi sắc. Nghe Dương Quá tướng sự tình từ đầu đến cuối từ từ nói đến. Toàn bộ Lục Vân Trang yên tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người nhìn xem toàn chân giáo sắc mặt. Trở nên rất là phức tạp. Không ai từng nghĩ tới. Cái này toàn chân giáo người. Vậy mà vì lúc trước Quách Tĩnh cùng toàn chân đệ tử hiểu lầm. Mà ghi hận trong lòng. Khắp nơi khó xử Vệ Tử Thanh cùng Dương Quá hai người. Bọn họ càng không nghĩ đến. Cái kia Triệu Chí Kính bọn người. Càng là như vậy uổng vi sư tôn. Không hỏi xanh đỏ đen trắng. Liền muốn lấy đệ tử tính mệnh. Càng để bọn họ không nghĩ tới là. Hắc Đại Thông. Vậy mà sống sờ sờ giết cao tuổi Tôn bà bà. Giờ khắc này. Chúng nhân khó được trầm mặc lại. Nhìn xem Dương Quá cùng Vệ Tử Thanh ánh mắt. Cũng biến thành có chút phức tạp. Bọn họ giống như. Có thể qua lý giải. Vì sao hai người này. Sẽ như thế thống hận cái này toàn chân giáo. Nói bọn họ là một đám giả nhân giả nghĩa vô sỉ người. Toàn chân giáo trên mặt mọi người một trận xanh đỏ. Càng là xấu hổ cúi đầu xuống. Không dám đi mặt xem đông đảo võ lâm hảo hán. Hận không thể trên mặt đất đào hố cho mình chôn xuống dưới. Cầu đánh giá tốt, nhanh nhất, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.